Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, Quy Hoạch. Xèo, hư không vô tận, thanh khư hóa thân thần thú côn bằng lấy bất khả tư nghị cấp tốc nhanh như chớp. Hết tốc lực qua lại, dựa vào hắn không kém hơn nhất niệm thành giới cấp cường giả pháp tắc cảm ngộ cùng với nghiêm vô. Ảnh tiên thuật này thiên cơ quấy dày. Một đường trên hắn hầu như không lưu được bất cứ dấu vết gì. Trừ phi là tu thành hỗn độn, cùng đạo hợp chân các bá chủ tự mình truy kích. Bằng không, dù cho tương đương với chân tiên, thật thần cấp nhất niệm thành giới cấp tồn tại tự mình ra tay, đều đừng hòng bắt lấy hắn lưu lại manh mối. Này chân dương đại thế giới so với thần hoang thế giới đến, coi là thật càng mạnh mẽ hơn. Thanh khư ở hư không vô tận bên trong qua lại thời gian, cũng là thỉnh thoảng hướng về ánh mắt cuối mong. Dựa vào thần thú côn bằng đối với không gian pháp tắc thiên phú cùng với tự thân không kém hơn nhất niệm thành giới cấp đại năng pháp tắc cảm ứng độ, hắn có thể đủ cảm ứng rõ ràng đến thỉnh thoảng ẩn giấu ở chân dương đại thế giới vòng ngoài từng tòa hư không pháo đài. Này chút hư không pháo đài thì tương đương với chân dương đại thế giới vệ tinh. Nếu có một số cường giả đỉnh cao nghĩ muốn tự chân dương đại thế giới ở ngoài phát động công kích, đầu tiên là được đột phá này chút hư không pháo đài tạo thành phòng tuyến, không thể lại bay đi xuống. Bằng không, sợ là cũng bị này chút hư không pháo đài trong đó chú đóng cường giả theo dõi. Thanh khư tự lẩm bẩm, mắt gặp tựa hồ lại có một tòa hư không pháo đài xuất hiện ở hắn cảm ứng trong đó. Hắn lúc này không lại tiến lên, thân hình ép một chút, vòng quanh người trốn vào trước mắt chân dương đại thế giới bên trong. Kèm theo không gian thành lũy xé rách, thân hình của hắn đã trực tiếp xuất hiện ở chân dương đại thế giới trên trời cao. Xuất hiện ở chân dương đại thế giới sau thanh khư không dám có nửa phần trì hoãn. Ngay lập tức hóa thành hình người. Sau đó thần thông trục quang kích hoạt, lấy không kém hơn phấn toái chân không cấp cường giả tốc độ phi hành nhanh chóng xuyên qua. Trong chớp mắt rời đi nơi đây. Không biết ở phía trước phi hành bao lâu, một tòa thành trì thật lớn xuất hiện ở thanh khư tầm nhìn trong đó. Nhất thời thanh khư trên người khí tức lại lần nữa biến ảo, trực tiếp đè lên tương đương với kim đan cảnh cấp độ. Sau đó hướng về phía dưới rơi đi. Bởi vì hắn tu hành chính là tàng kiếm kiếm tôn chế tạo ra cực hạn kiếm đạo hệ thống. Tự kim đan cảnh sau liền đi về phía một cái con đường hoàn toàn khác. Nếu như cật lực ẩn giấu thành kim đan cảnh cường giả, e là cho dù là nhất niệm thành giới cấp hàng đầu tồn tại tự mình ra tay tra xét, đều chờ muốn nhìn được hắn trên người dị thường vị trí. Tối đa chẳng qua là cảm thấy hắn kim đan khác thường thôi. Mà đối với nhất niệm thành giới cấp cường giả đỉnh cao tới nói, một cái nho nhỏ kim đan cảnh người tu luyện, bọn họ làm sao có quá nhiều để ý tới. Căn cứ Thái Nhất Đế Quân lời giải thích, chân dương đại thế giới có 6 tòa đại lục. 6 tòa đại lục bên trong, trong đó 3 tòa, bị 3 vị hỗn độn cảnh chí tôn mở ra đế quốc chiếm cứ. Hơn nữa bởi hỗn độn cảnh cự đầu tự mình tọa trấn. Này 3 đại đế quốc đối với bọn họ quản lý thống trị đại lục có thể nói vững như thành đồng vách sắt. Muốn ở chỗ này trà trộn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Còn dư lại 3 tòa đại lục, trong đó 2 tòa bị hung thú, thánh thú, thần thú chiếm cứ, dấu chân hiếm thấy. Như vậy, thật chính thích hợp ta đi sông sáo cũng chỉ còn sót lại hung thú. Nhân loại ở lộn xộn thứ 6 tòa, Thương Huyền Đại Lục, thanh khư vào thành, lộ ra khá là biết điều. Thoáng sử dụng thủ đoạn thu được một phần phụ cận địa đồ sau, lại lần nữa nhún người nhảy lên, vận chuyển thần thông, phi hành hết tốc lực, hướng về một tòa khác nằm ở Xích Dương Đế Quốc biên giới thành thị bay đi. Thành phố này, tên là Tự Do Thành, chính là Xích Dương Đế Quốc ngoại trừ 18 vương vương đều ở ngoài. Một tòa duy nhất nắm giữ truyền tống trận thành thị, ở bỏ ra 3 đạo vận tái đạo đồ vật làm phí dụng sau. Thanh khư thu được Tự Do Thành truyền tống trận sử dụng tiêu chuẩn. Sau đó chờ 3 ngày, truyền tống trận kích hoạt, theo không gian rung động phân tán, Thân hình của hắn dĩ nhiên xuất hiện ở cách Xích Dương Đế quốc có tới hơn 1.000 vạn cây số. Thương Huyền trên đại lục. Thương Huyền đại lục, lấy Thương Huyền mệnh danh. Nguyên nhân chủ yếu là ở tòa này trên đại lục mới trồng lượng lớn tên là Thương Huyền cổ mộc. Loại này cổ mộc không ngừng vóc dáng cao to, tuổi thọ dài lâu, bản thân càng là kiên cố đến cực điểm. Đơn độc phạt hạ, hoàn toàn có thể luyện chế 9 cấp, 10 cấp thần binh lợi khí. Dù cho kim đan cảnh cường giả như không bạo phát kim đan lực lượng, đều chưa chắc có thể phạt hạ một gốc cây sinh trưởng ngàn năm Thương Huyền cổ mộc. Một ít sinh trưởng vạn năm, mấy chục ngàn năm, 10 vạn năm Thương Huyền cổ mộc, mức độ kiên cố càng là có thể chống đối thần thánh công kích. Chỉ có phấn toái chân không cấp cường giả mới có thể đem chém gãy, xé rách. Bất quá cũng chính bởi vì Thương Huyền cổ mộc nhiều nhất chỉ đối với phấn toái chân không cảnh trở xuống người tu luyện hữu dụng, lúc này mới để Xích Dương Đế quốc, Chân Võ Đế quốc, Diễm Sông Đế quốc vẫn chưa đối với Thương Huyền đại lục nhúng tay quá nhiều. Nếu không thì dựa vào Thương Huyền trên đại lục cái kia chút cường giả đỉnh cao nhóm, chưa chắc có thể ngăn cản được ba đại đế quốc chính giữa hỗn độn cự đầu. Hắc Mộc Thành, Thanh Khư tự không gian trong truyền tống trận đi ra, ánh mắt hướng về Hắc Mộc Thành bốn phía nhìn lướt qua. Chân Dương đại thế giới không hổ là một tòa nằm ở phồn hoa thời kỳ cường thịnh cổ lão thế giới. Theo Thanh Khư ánh mắt chiếu tới, đập vào mắt nơi, hầu như tất cả đều là tu thành trường sinh người tu luyện. Thỉnh thoảng càng có thể nhìn thấy từng cái tu thành thần thông đại năng giả. Đúng là thần thánh cảnh trở lên nhân vật đúng là khá là hiếm thấy. Nhưng, cũng không phải là không có. Thanh Khư thoáng vận chuyển vọng khí thuật hướng về bốn phía liếc mắt một cái. Thấy thần thánh cảnh khí tức hàng trăm hàng ngàn. Trong đó ở Hắc Mộc Thành ở ngoài mấy trăm cây số trên một ngọn núi, càng có một mảnh hỗn động giống như không gian kỳ dị. Dù cho hắn vọng khí thuật đều không thể nhìn ra. Hiển nhiên, cái kia mảnh như động thiên phúc địa giống như không gian kỳ dị chính là một vị nhất niệm thành giới cấp đại năng tiểu thế giới. Có thể thấy được tòa này Hắc Mộc Thành bên trong trên thực tế đều có nhất niệm thành giới cấp tôn tại tự mình tọa trấn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nhất niệm thành giới cứ việc nắm giữ bố trí không gian truyền tống trận năng lực, nhưng cần thiết phải hao phí khí lực, đánh đổi cũng đối với không nhỏ. Cho dù là Thương Huyền đại lục đến Xích Dương đế quốc này đợi chỉ có hơn 1.000 vạn cây số không gian truyền tống trận, duy trì vẫn cứ không là một chuyện nhỏ. Một cái như vậy không gian truyền tống trận, tạo nên này tòa không gian truyền tống trận nhất niệm thành giới cấp cường giả tự nhiên được dịp phụ cận nhìn, miễn cho bị người khác phá hoại, không công hao phí mất tâm huyết của chính mình, cha cũng không nhiều. Thanh Khư lẩm bẩm lầu bầu, ánh mắt ở quét mắt nhìn bốn phía, rất nhanh đi tới một cái thuê bằng tu luyện động phủ địa phương. Cái này thuê bằng tu luyện động phủ địa phương chính là từ một vị tu thành thần thánh chân thân đại nhân vật ở sau lưng chỗ dựa, danh tiếng rất tốt, ở bỏ ra một đạo vận tái đạo đồ vật. Thanh Khư ung dung mướn vị trí cao nhất một tòa động phủ thời hạn thời gian 10 năm. Tòa động phủ này nói là động phủ, trên thực tế ép căn chính là một chỗ trang viên. Trang viên trong đó tồn tại tầng tầng trận pháp, cao cấp nhất địa phương đạt đến 15 cấp. Những địa phương khác trận pháp tuy rằng không đạt tới 15 cấp trình độ, nhưng cũng là 13 cấp, 14 cấp, có thể xưng tụng vững như thành đồng vách sắt. Ở đem những trận pháp này mở ra, đồng thời phất tay đuổi sắp xếp ở trang viên chính giữa hạ nhân sau, Thanh Khư mở ra mình cá nhân không gian. Nhất thời, cá nhân không gian chính giữa mọi người dồn dập không kịp chờ đợi nhún người mà ra, rất nhanh rơi xuống trong trang viên. Thật là nồng đậm thiên địa nguyên khí. Nơi này thiên địa nguyên khí so với chúng ta thiên hoang thế giới đến nồng nặc dòng dã gấp 3. Ở đây tu hành một ngày, hầu như bù đắp được chúng ta ở thần hoang thế giới tu hành 3 ngày. Tự mình người không gian đi ra hành ý kiếm chủ ngay lập tức cảm ứng nổi lên hai cái thế giới biến hóa. Cái thế giới này nguyên khí so với chúng ta thần hoang thế giới nguyên khí xác thực nồng nặc không ít, nguyên khí nồng nặc, sinh ra hàng đầu thiên tài địa bảo xác suất tự nhiên sẽ tăng lên. Bởi vậy, chư vị nếu là muốn chung quanh lang bạt siêu tầm thiên tài địa bảo nên có không ít thu hoạch. Bất quá ta kiến nghị chư vị trước tiên không cần vội vã đi siêu tầm thiên tài địa bảo, mà là đem chính mình chuẩn bị tái đạo đồ vật đi mua một ít chính mình cần dùng đến tu luyện phẩm. Ta vừa nãy khi đi tới tùy ý đi dạo một hồi tòa thành thị này mấy nhà thương hội. Bên trong bán vật bán cấp độ rất cao. Đối với hết thảy thần thánh cảnh trở xuống người tu luyện đều có tác dụng lớn. Thanh khư giới, Thiệu, nghe được hắn nói. Cái kia chút không tới thần thánh cảnh đám người tu luyện trước mắt nhất thời sáng lên. Tòa động phủ này ta mướn 10 năm. Trong vòng 10 năm, mọi người có thể ở đây tự do ra vào. Đồng thời, 10 năm sau nếu ta tu thành nhất niệm thành giới, dự định thần hoang giờ quốc tế, cũng lại ở chỗ này cùng mọi người hội hợp. Nếu là ta tu không thành nhất niệm thành giới, chấm ngoặc kép, Thanh Khư nói đến đây. Ngữ khí hơi dừng lại một chút, mọi người cũng chỉ có thể mỗi người dựa vào cơ duyên. Thông thiên cốc bên trong từ một vị nhất, niệm thành giới cấp cường giả phụ trách chu tính chung đại cục. Mà mở ra truyền tống trận ở có đầy đủ không tinh thạch dưới tình huống. Thường thường đều cần mười mấy thời gian hô hấp. Trừ phi tọa trấn thông thiên cốc hỏa phần vương triệt để rời đi thông thiên cốc. Nếu không thì, thời gian 10 hơi thở bên trong. Đủ để hắn chạy tới. Cái thời gian đó hắn như lại phải bảo đảm truyền tống trận thuận lợi mở ra. Nhất định phải được có chống lại nhất niệm thành giới cấp cường giả sức mạnh mới được. Thời gian 10 năm nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Cũng không ai biết ở 10 năm này bên trong sẽ xảy ra chuyện gì. Bạch Sơ Ảnh lên trước. Cười nhạt một tiếng. Thanh Khư. Trong khoảng thời gian này ngươi có thể biết rõ chân dương đại thế giới tình báo. Đối với đón lấy có tính toán gì? Ta xác thực hỏi thăm một chút gần nhất tình báo. Chân dương đại thế giới 6 đại đại lục cơ sở tính tri thức ta không nói. Ở đến đây chân dương đại thế giới thời gian chúng ta đều đã biết được. Hiện nay Xích Dương đế quốc, Diễm Sông đế quốc, Chân Võ đế quốc chúng ta không trêu chọc nổi. Cũng bất quá đi trêu chọc. Kế tiếp phạm vi hoạt động chủ yếu ở Thương Huyền trên đại lục. Từ ở toàn bộ chân dương đại thế giới đều chỉ có 6 tòa đại lục. Này 6 tòa đại lục diện tích bất kỳ một tòa, đều so với chúng ta thiên hoang thế giới đại gấp mấy lần. Trước mắt chúng ta vị trí Thương Huyền đại lục, tung 469 vạn cây số, hoành 688 vạn cây số. Diện tích ở chân dương đại thế giới 6 tòa trên đại lục xếp hạng thứ 3. Toàn bộ Thương Huyền trên đại lục, có tất cả lớn nhỏ tông môn mấy trăm, gia tộc, quốc gia cũng là hàng trăm hàng ngàn. Có thể nói hỗn loạn tưng bừng. Bất quá hết thảy thế lực chân chính lên được thai diện cũng chỉ có 16 nhà. 16 gia, này 16 gia cần phải đều có nhất niệm thành giới cấp cường giả tọa chấn chứ. Thuộc về Bạch Hồng kiếm môn Phi Ngư kiếm thánh nói. Không sai, Thanh Khư gật gật đầu. 16 gia thế lực trong đó tổng cộng có nhất niệm thành giới cấp cường giả 28 người. 28 đại cường giả tung hoàng ngang dọc. Tổng thể mà nói, vẫn duy trì thế lực cân bằng. Mà trừ cái này 16 gia thế lực bên ngoài, Thương Huyền trên đại lục vẫn tồn tại không ít hung thú. Thánh thú, những hung thú này, thánh thú, thần thú số lượng mặc dù không nhiều, nhưng cũng chiếm cứ Thương Huyền đại lục non nửa mảnh giang sơn. Tương tự là một luồng không thể sơ sót thế lực, mà ta đối với chư vị đề nghị là trước tạm lẫn vào một cái tông môn trong đó. Tin tưởng dựa vào chư vị ở thiên hoang thế giới đều có thể tu thành đại năng giả thiên phú. Rất nhanh là có thể ở những tông môn kia trong đó triển lộ phong mang. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu, luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,